Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xảy ra quá bất ngờ nên người bị quẹt trúng không hề ít. Một chiếc xe mô tô ở ngã tư đường cũng bất lái lao về phía Hứa Nhan. Còn người của cô chợt co rụt lại theo bản năng muốn né đi, nhưng khóe mắt vừa vặn bắt gặp một đứa nhỏ đứng bên cạnh mình. Cô không chút nghĩ ngợi liền vươn tay ra đẩy đứa trẻ kia tới trước, chính mình lại tránh không kịp. Hứa Nhan chỉ thấy cả người đau nhức, bị một lực cực lớn tông trúng rồi ngã xuống đường. Mùi máu tươi nhanh chóng xộc vào trong mũi cô. Đầu cô thấy thật đau, cả người mềm nhũn chẳng còn sức lực. Trước khi mất đi ý thức, cô loáng thoáng nghe được có người gọi tên của mình. Phỉ Ngạo run rẩy ôm cô vào trong lòng, máu tươi theo trán cô chảy dọc xuống gò má và cần cổ trắng mịn. Màu sắc có chút tương phản, đâm vào trong mắt anh vừa đau vừa xót. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, sợ cô nhắm mắt lại sẽ không còn tỉnh dậy nữa. Vì vậy không ngừng gọi tên cô. Hứa Nhan, Hứa Nhan, không có việc gì, em sẽ không sao, em nhất định sẽ không sao đâu. Phỉ Ngạo vừa nói vừa cẩn thận giúp bác sĩ nâng cô lên cán, cũng chẳng biết anh đang an ủi cô hay an ủi chính mình. Anh ôm Tiểu Vũ đang trong tình trạng hóa đá lên xe cấp cứu ngồi, đứa trẻ này cứ ngây ngốc nhìn mẹ của mình như vậy, khóc cũng không khóc. Cơ thể Hứa Nhan bị chảy xước không ít, nhưng đều là vết thương ngoài da, chỉ riêng phần đầu bị va đập mạnh là nguy hiểm nhất. Phỉ Ngạo một tay nắm tay cô, một tay ôm Tiểu Vũ, trái tim không ngừng nhảy lên từng hồi dồn dập. Anh cảm thấy có chút khó thở, nhìn sắc mặt ngày càng tái đi của cô mà lo lắng không thôi. Vừa rồi đến nơi, nhìn cô nằm bất động trên vũng máu mà không khỏi kinh hãi, sau đó chết lặng. Nếu cô xảy ra chuyện gì, anh chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích ấy. Vụ tai nạn liên hoàn vừa rồi khiến người bị thương không ít, lúc vào trong làm thủ tục rất loạn. Áo ngoài Phỉ Ngạo đều bị máu tươi nhuộm bẩn, bộ dạng xốc xếch vô cùng. Trong lúc làm giấy tờ, một tay của anh vẫn luôn giữ tay Tiểu Vũ không rời, sợ thằng bé xảy ra chuyện gì bất trắc. Qua nửa tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng. Dì Hứa và Hứa Vân nhận được tin tức cũng chạy đến đây. Bên cạnh đó còn có Bạch Hạo Trì và Lâm Dương. Năm người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng ngồi trước phòng cấp cứu. Hứa Vân đem Thiên Vũ ôm lên đùi rồi dỗ thằng bé ngủ. Nhưng dỗ một lúc vẫn chẳng có tác dụng gì, thằng bé cứ trở ra như khúc gỗ. Dì, mẹ của con chảy rất nhiều máu. Không sao cả, con đừng lo. Con ngủ một giấc đi, ngủ dậy là mẹ con sẽ không sao đâu. Hứa Vân nén nước mắt, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Vũ. Phỉ Ngạo nhìn chằm chằm vào bàn tay dính máu đang run rẩy của mình. Đây là máu của Hứa Nhan, rất nhiều. Cô sẽ thật không có việc gì đúng không? Cô rất mạnh mẽ, sẽ ổn thôi, tất cả sẽ ổn. Chiếc nhẫn cưới anh vẫn luôn đeo trên tay, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí có vết đã khô lại, dính nhớp đáng sợ. Mỗi giây phút trôi qua đều khiến Phỉ Ngạo cảm thấy hoảng loạn thêm một phần. Nhìn dáng vẻ này của anh, Hứa Vân cũng không còn ý trách móc gì nữa. Chuyện của cô trước đây không liên quan đến người đàn ông này. Anh ta mặc dù từng làm chị gái cô đau khổ, nhưng có lẽ anh thật sự yêu chị cô. Mặc dù không hiểu rõ Phỉ Ngạo, nhưng cô cũng biết anh khá lâu rồi, chưa từng nghĩ anh sẽ lộ ra vẻ mặt thất hồn lạc phách như bây giờ. Bạch Hạo Trì so với Phỉ Ngạo cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, trên khuôn mặt phủ kín sương mù. Không biết là đang giận dữ hay đau lòng, nhưng chung quy vẫn khiến người khác sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu không phải ở đây là bệnh viện, có lẽ anh đã xông lên cho tên đàn ông kia một trận rồi. Anh ngẩng đầu nhìn Phỉ Ngạo, chỉ thấy trong ngực như có một ngọn lửa hừng hực bốc lên. Hứa Nhan đang sống yên ổn, vừa trở về bên cạnh nam nhân này liền xảy ra chuyện. Hứa Vân trở đến sốt ruột, cuối cùng im lặng rớt nước mắt, khóc không thành tiếng. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Lời ấy vừa nói ra, Phỉ Ngạo và Bạch Hạo Trì đều có chút giật mình. Vụ tai nạn đó thật sự là trùng hợp sao? Trông thì có vẻ như vậy, nhưng bọn họ đã bỏ qua một chi tiết quan trọng về chiếc xe mô tô đã đụng trúng Hứa Nhan. Nếu thật bị lực đẩy từ chiếc ô tô đứt thắng kia làm cho mất tay lái, vì sao vẫn còn khả năng chạy từ ngã tư rồi lao lên vỉa hè, xuyên qua vô số người tông vào cô chứ? Ngã tư đó không hề nhỏ, chỉ riêng một làn đường đã đủ cho 4 chiếc xe hơi chạy song song. Có người cố ý. Phỉ Ngạo tỉnh táo lại một chút, vội vàng rút điện thoại ra phân phó cho người đi điều tra. Lại qua thêm 20 phút, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc mở ra, bác sĩ nhìn một lượt những người trước mắt rồi không chờ bọn họ, đã lên tiếng. Bệnh nhân bị va đập mạnh vào phần đầu nên xuất huyết não, rất may là được đưa đến bệnh viện kịp lúc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân đang trong trạng thái hôn mê sâu. Nghe bác sĩ nói, nắm tay Bạch Hạo Trì bất giác siết chặt, anh dùng sức mạnh khiến gân xanh cũng hiện rõ lên mu bàn tay. Bao giờ thì cô ấy tỉnh? Sắc mặt Phỉ Ngạo âm trầm,